Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, vạn năng ứng đối pháp. Trở lại ngủ say lời nguyền khu cư ngụ, Axis mới vừa đóng cửa phòng, sau lưng liền truyền đến ti li tiếng ho khan. Khục khục, Laurent nói trông nom, ngươi hẳn là hiểu được là có ý gì chứ. Nàng không khỏi dương lên khóe miệng, cố ý dùng mờ mịt giọng trả lời. Không phải là mặt chữ ý tứ sao? Cùng ở bên cạnh Diệp Tử, giống như chiếu cố bệnh nhân như vậy. Thân thể nàng bị thương, bình thường nhất định sẽ có rất nhiều bất tiện đi, alo. Lần này Axis rốt cuộc không nhịn được nụ cười, theo khóe miệng tiết lộ ra. Nguyên lai ngươi đang gạt ta, yên tâm đi. Ta biết chính mình nên làm cái gì. Nàng xoay người, nháy mắt một cái. Bệ hạ chỉ là muốn lợi dụng siêu phàm giả đối với ma lực chấn động đặc biệt cảm giác. Trước thời hạn vì Diệp Tử báo động mà thôi, giống như ta cùng ngươi gặp nhau một dạng. Nếu như không phải là có năng lực như vậy, ngươi cũng sẽ không ở trong đám người liếc nhìn đầy tay máu tanh. Như đồng du hồn ta đây, ta cũng không phải là ma quỷ. Ti Li hai tay ôm ngực nói, chẳng qua là lấy một thí dụ á. Axis khoát tay đầu hàng, dù sao chỉ có ta cùng chém ma giả từng giao thủ. Không phải sao, báo động xong sau đây. Dĩ nhiên là hướng viện quân dựa vào, hợp lực đánh bại địch nhân. Thật sự, ta cũng không phải là cuồng diễm tam công chúa. Thấy cái gì đối thủ cũng muốn đi lên khiêu chiến một phen. Axis cười nói, chỉ cần không có bị ngăn cản ma lực, Diệp Tử trong nháy mắt liền có thể đi ngang qua toàn bộ rừng rậm. Ta lại ở lại tại chỗ cũng không có ý nghĩa ha. Hô, Ti Li thở ra một hơi. Đừng quên ngươi đã nói những thứ này. Đó là tự nhiên, nàng đi tới trước mặt đối phương. Nhìn thẳng năm vương nữ cặp mắt. Ta còn muốn làm bạn ngươi rất lâu đây. Andrea tên kia, từ nhỏ ra đời quý tộc thế gia. Căn bản không hiểu được làm sao chiếu cố người. Quang cho là có thể đánh là được. Ta làm sao yên tâm đem ngươi giao cho nàng. Nói cái gì a, đứa ngốc. Ti Li trợn mắt nhìn nàng một cái. Tức giận trong chiều phòng đi tới. Khi đi tới cửa, nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Nhỏ giọng nói, ngươi có thể cứu Diệp Tử. Ta, thật ra thì cảm thấy thật cao hứng. Axis hơi sững sờ, nếu như chỉ là bảo vệ một mình ta, thật sự là quá lãng phí năng lực của ngươi rồi. Ti Li quay đầu lại, mặc dù ngươi một mực nói ta trở về ngủ say đảo mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng kỳ thật ngươi cũng rất thích nơi này. Không sai chứ, hiện tại nụ cười của ngươi nếu so với lúc trước nhiều hơn nhiều. Là, như vậy phải không? Nàng không khỏi sờ mặt mình một cái gò má. Dù là đang ngủ say trên đảo thời điểm, ngươi cũng rất ít biết cười. Luôn là bản một tấm mặt, giống như thời khắc đều đang đợi cùng địch nhân chém giết một dạng. Ti Li nói tiếp, sợ rằng liền chính ngươi cũng không có chú ý tới. Mới tới nữ phù thủy nhưng là rất sợ của ngươi. Cũng chỉ có Mạch Thiến cái loại này đơn thuần cô nương có thể cùng ngươi nháo thành một đoàn rồi. Mà bây giờ, ngươi không chỉ cùng nữ phù thủy liên minh chung đụng được rất tốt. Nghe nói còn có người ngưỡng mộ. Ngươi nói đúng, Lô Gia. Không, nàng chẳng qua là so với ta giác thục mà thôi. Đại khái là bởi vì thường so tài quan hệ. Như vậy thì tốt. Ti Li ngắt lời nói, so với đi lên, Avenger, ta càng thích nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi. Bất quá, nàng dừng một chút, cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Qua loa cậy mạnh, hiểu chưa? Trầm mặc tiểu hội, Axis mới trả lời, ta biết rồi, rất tốt. Ti Li hài lòng gật đầu, nói không chừng không lâu sau. Ta cũng có thể cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường kia mà. Ồ, không kỵ sĩ kế hoạch có tiến triển sao? Laurent nói đang tải thử đem hoàn toàn mới động lực nguyên cùng phi hành cơ kết hợp lại. thành công liền có thể đánh tạo một nhóm không cần Wendy cũng có thể tự do phi hành máy mới loại. Tilly tràn đầy phấn khởi nói, bất quá đầu tiên phải hoàn thành, là đặc biệt cho ta chế tạo đặc biệt hình cơ, nghe nói so với khủng thú còn muốn bay cao hơn nhanh hơn. Bệ hạ mới sẽ không để cho ngươi ra chiến trường. Hơn nữa, ta đã cùng hắn ước định xong. Assis cười một tiếng, cũng không có đem những lời này nói ra. Chờ đến bay thử vào cái ngày đó, ta sẽ đi gặp. Ừ, ta đây tắm rửa trước rồi. Thao túng cả ngày hải âu hào, sau lưng đều sền sệt. Chờ một hồi thấy, thật không cùng lúc tẩy sao. Đừng mơ tưởng. Tilly sau khi nói xong phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Assis ở phòng khách trên ghế dài ngồi xuống, nhìn về phía mình bàn tay, cuối cùng chém về phía ma quỷ một kích kia. Đến bây giờ xúc cảm vẫn ký ức chưa phai. Khi đó nàng phảng phất bước chân vào một cái lĩnh vực mới. Dù là cũng chỉ có một giây, cũng đủ để lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vô luận là tầm mắt, động tác, vẫn là phản ứng, đều rất giống thoát khỏi chung quanh thế giới. Chỉ còn lại ma lực cùng với làm bạn, quá mức mãnh liệt ma lực dòng lũ trước thiêu nàng, cũng vì nàng mang đến tuyệt vời sức mạnh. Assis thậm chí cảm thấy, cổ lực lượng kia trở về nên phải nàng kêu gọi, đang dẫn dụ nàng tiến hơn một bước. Ma lực ảnh hưởng không chỉ là thân thể của chúng ta, còn ảnh hưởng tính tình của chúng ta. Nếu như chúng ta khát vọng dùng ma lực tới thực hiện mục đích nào đó, nó liền sẽ đem chúng ta dẫn dắt hướng cái hướng kia. Như thế ngươi, kết quả đang tại sao mà chiến đấu? Lần đầu tiên viễn chinh man hoang thời điểm, thần phạt nữ phù thủy Phylis đã nói lại trở về vang ở bên tai. Ngươi tại sao phải cùng ta nói những thứ này? Bởi vì ngươi là siêu phàm giả, trời sinh nắm giữ khó có thể tưởng tượng tiềm lực, nhưng muốn chân chính vượt qua làn danh kia, thì nhất định phải nắm giữ thiết thực mục tiêu cùng kiên định ý chí. Hội liên hợp bên trong có ghi lại siêu phàm bên trên đều là đang chiến đấu nghênh đón lên cấp, mà không thể vượt qua đạo khảm này là tất cả ngã xuống với ma quỷ thủ hạ. Ta hy vọng ngài có thể trở thành người trước. Siêu phàm bên trên, hội liên hợp những thứ kia tam tịch cũng đối mặt qua lựa chọn giống vậy sao? Assis nắm chặt bàn tay. Nàng hiện tại đại khái đã biết đáp án. Lorang trở lại phòng làm việc, nhấc lên kết nối sảnh hành chính chung quy sảnh điện thoại. Tiếp Barov. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh tổng quản âm thanh liền từ trong ống nghe truyền tới. Xin hỏi bệ hạ có gì phân phó? Gần đây đồng thời giáo dục tiểu học khảo hạch, từ lúc nào cử hành? Ta tra một chút, theo kế hoạch là một tuần sau. Tham khảo số người tính trước có 2.650 người. Lúc gặp lại gian không sai biệt lắm vừa vặn. Trong lòng Lorang tính toán một phen, làm một cái dùng người phương án. Ta yêu cầu điều đi một nhóm tới áp dụng hạng mục mới, tạm định chừng 500 người. Tuân lệnh. Bây giờ thành Neuwinter giống như là một tòa lò luyện to lớn, đem vương quốc các nơi tụ tập mà người tới đầu nhập trong đó. Hoàn thành giáo dục tiểu học sau rồi lập tức phân phát đến mỗi cái việc làm đi lên. Mà tại dây chuyền sản xuất trên, đại lượng có kinh nghiệm người sản xuất cũng có thể không có chút nào khó khăn tiếp nạp xuống những thứ này mới vừa vào được người mới. Thủ công xưởng nhỏ hình thức bị phá vỡ sau, kỹ thuật do cất giấu tâm đắc biến thành công nghệ chế độ. Lấy già mang trẻ trở thành một loại chuyện đương nhiên sự việc. Mà đại lượng người mới trở thành thuần thục công việc sau, vừa có thể tiến một bước khuếch trương đại sinh sản kích thước, nuốt vào càng nhiều hơn hậu tiến người. Thành Neuwinter mấy năm tính gộp lại xuống cơ sở, đã có thể tự đi thực hiện cái này một tuần hoàn. Làm đầu nhập trong lò luyện nhân khẩu và tài nguyên đạt tới kích thước nhất định thời điểm, công nghiệp hóa liền có thể cho thấy không có gì sánh kịp sức mạnh. Sau khi cúp điện thoại, Laurent theo trong ngăn kéo lấy ra thật dày một chồng bản vẽ. Từ khi tháp số 1 chạm gặp gỡ Nairet sau, hắn liền vì vạn năng ứng đối pháp chuẩn bị một đống lớn phương án. Trong đó đa số thiết kế tài liệu đều thu thập với mộng cảnh thế giới. Hắn phải làm chính là căn cứ Neuwinter tình huống thực tế tiến hành địa phương hóa sửa đổi. Mà ở trong đó mặt có một loại vũ khí cũng rất thích hợp tình huống bây giờ. Lại có ý nghĩ mới rồi hả? Dạ oanh theo trong sương mù hiện ra thân hình. À, không sai. Laurent nhanh chóng lật bản vẽ. Sau đó chỉ một trang ngừng lại. Chính là nó. Em mờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.